Kiếm phệ thiên hạ, chương 341 tửu lâu, góc truyện audio.com. Không gian dao động hiện lên sau, Lăng Vân thân hình đột ngột ra hiện tại một chỗ không biết tên cao đẳng tinh cầu phía trên. Ngờ phút này, hắn trên người ngoại trừ nhiều ra một thanh cổ kiếm, thay đổi một thân tân quần áo, cùng tiến vào đại kiếm sư cảnh tượng lúc cơ hồ giống nhau như đúc. Tựu lập tức cùng linh cực chi chiến lưu lại thương thế, cũng đã toàn bộ khôi phục như lúc ban đầu. Lúc cuối một năm tự nhiên nên khôi phục. Nắm tay trên cái chuôi này khác có. Lục tiên kiếm, ba cái ẩn chứa áo nghĩa cổ kiếm, Lăng Vân trong lòng lập tức cùng một phiến không gian sinh ra một cổ kỳ diệu cảm ứng. Đó là một cái hoàn toàn ở trong tinh thần thế giới, độc lập với này phiến thế giới ở ngoài lĩnh vực. Tại kia phiến lĩnh vực có vô số nguyên bác thổ địa, có độc lập không gian pháp tắc. Tại kia trung ương mảnh đất còn có một cái cường đại đến làm chân thần cường giả phát ra từ nội tâm kinh hãi kiếm trận, cùng một thanh thật lớn đến nan dĩ tương tín cự kiếm. Đến hiện tại mới thôi, sự tình đã dần dần trong sáng lên. Đến, hết thảy, ở chỗ linh cực cố lộng huyền hư, ở chỗ kiếm chi quân chủ kia không chịu nhiều lời vô nghĩa quật cường. Nếu hắn có thể nhiều hơn hướng kia ba vị kiếm linh giải thích, làm cho bọn họ thấy rõ linh cực thực chính diện mắt tứ đại kiếm linh đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ hết thảy sự tình căn bản là không sẽ xuất hiện nhiều như vậy biến cố. Hắn không cần cùng Từ Lâm chọn đời cách xa nhau, mà chính mình cũng không để mà một viên quân cờ thân phận tiến vào thế giới này, chịu tải bọn họ sở ký thác hy vọng. Có đôi khi, không muốn mời một chút cuối cùng liền mất đi hết thảy. Lăng Vân trầm mặc, có lẽ, hiểu được đạo lý này hắn, để tay lên ngực tự hỏi. Nếu hắn chính là Tịch Liêu Quang, lấy hắn tính tình tại giải thích một lần, mặt khác tam đại kiếm linh không muốn tin tưởng rằng sau, hắn là phủ định hội kiên nhẫn giải thích lần thứ hai. Đáp án hay không định. Giờ phút này, chẳng sợ một năm trước đã ngắt lời Lăng Vân không phải Tịch Liêu Quang kia nhất mạch kiếm khí người thừa kế Lam cũng mê hoặc. Nàng không rõ, nếu Lăng Vân thật sự không phải kia nhất mạch kiếm khí người thừa kế, vì cái gì không chỉ có thể giống kiếm khí người thừa kế bình thường phù hợp cả kiếm trận càng sâu tới kế thừa cả lục tiên kiếm kiếm nội sở ẩn chứa cả thế giới. Trình chuyện thật vất vả lộ ra chân tướng băng sơn một góc sau, lại lần bị một cổ chẳng biết từ chỗ nào bay tới u ám sở bao phủ. Nhìn mắt bốn phía bởi vì hắn đột nhiên xuất hiện mà có chút kinh nghi mọi người, Lăng Vân thu hồi ánh mắt hỏi. Nàng hiện tại đây khỏa tinh cầu, là tựu ở phía trước xa hoa nhất tửu lâu bên trong nghỉ ngơi. Không nhìn đại đa số thành trì cũng tồn tại cấm bay làm, Lăng Vân trực tiếp ở trên hư không một bước khoảnh khắc phá không mà dậy, giống như một đạo liêu quang bắn về phía thành giữa ao nhất xa hoa đường phố mà đi, biết không che giấu rất nhanh phi hành lúc sở ngạc nhiên nổ mạnh tính sóng âm. Cao đẳng tinh cầu, ngoại trừ số ít tự do giao dịch tinh ngoại, đại đa số cũng thuộc loại thần linh tư nhân lãnh địa, chẳng sợ không có thần linh tọa chấn, cũng tất nhiên có kiếm thánh cường giả tồn tại. Góc truyện audio.com. Bởi vậy, đương Lăng Vân phá không bay lên sau, lập tức còn có một vị kiếm thánh đỉnh phong cường đại tinh thần lực tự thành trì trong lộ ra, mang theo một cổ ẩn chứa tức giận ý niệm trong đầu, mưu toan giáo huấn như vậy một cái không biết phân biệt ra hòa. Chẳng qua, khi hắn tinh thần uy áp tại tiếp xúc đến Lăng Vân lúc sau, lập tức như tao lôi cức. Tâm tình đang bất hảo Lăng Vân, không chút khách khí lấy chính mình thần niệm cho này cổ lực lượng tinh thần chính diện một kích, cùng với một vòng vô hình dao động khuếch tán, vị kia kiếm thánh đỉnh phong cường giả tinh thần uy áp bị một cổ tuyệt đối tính lực lượng hoàn toàn oanh thành phấn toái, không có chút trì hoãn tiêu tán với hư không. Mà ở thành trì trong thành chủ phủ tọa trấn một vị kiếm thánh cũng là nhịn không được sắc mặt trắng bệch, một ngụm máu tươi tự trong miệng phụt lên mà ra, cả người cũng uể oải đi xuống. Nhận thấy được trên bầu trời phi hành thân ảnh kia cổ thần niệm lực dễ dàng đem một vị kiếm thánh đỉnh phong cường giả đánh tan thực lực vốn còn có vài đạo bốc lên mà dậy kiếm thánh cấp bậc tinh thần uy áp lấy một loại vô cùng mau lẹ tốc độ khoảnh khắc rụt trở về, trong chớp mắt đã không có gì tiếng động. Kia lui tốc độ cực nhanh, chỉ sợ cùng thần giai cường giả có một so với. Thẳng đứng uy chấn lui chấn thủ kiếm thánh sau, dọc theo đường đi tái vô cùng gì trở ngại, cùng với chấn động sấm sét quanh co tiếng bạo, Lăng Vân thân hình khoảnh khắc rơi xuống nhất xa hoa tửu lâu ở ngoài. Hắn này một đường đi tới, thanh thế như thế lớn, tại buông xuống là lúc tửu lâu lão bản tự nhiên đã có nghe thấy. Hắn trong lòng một bên âm thầm kêu khổ đồng thời, nhưng cũng chạy nhanh từ tửu lâu trong đi ra, chứng kiến Lăng Vân sau, vội vàng bằng hèn mọn tử rất cung kính hành lễ. Hoàn nghênh các hạ quang lâm ta thanh giật lâu, nho nhỏ thanh giật lâu có thể nhận được các hạ mình buông xuống, thật sự là làm tiểu điếm vẻ vang cho kẻ hèn này. Vị này tiểu lâu lão bản có thất giai thánh kiếm sư tu vi, này đối với một cái cao đẳng tinh cầu mà nói tuyệt đối thuộc loại nhất lưu cao thủ, nhưng là tại Lăng Vân trước mặt cũng không dám có chút bất kính. Lăng Vân vẫn chưa để ý tới rượu điếm lão bản lấy lòng tư thái, trực tiếp đi vào này chiếm mặt đất tích cực kỳ rộng lớn tửu lâu, ánh mắt đệ một thời gian rơi xuống lầu hai hơi kinh ngạc đứng thẳng lên Từ Lâm trên người. Giờ phút này, cùng Tử Lâm Đồng cùng một chỗ còn có Thiên Tuyệt, vị này thực lực càng tại chân thần phía trên siêu cấp cường giả người. Quét mắt ở đây mọi người, Lăng Vân hé ra khẩu, học ra vài. Mọi người, đi ra ngoài. Theo sát sau vào lão bản thân hình một cái lay động suýt nữa không một đầu ngã về dưới, nhìn thấy này sắc mặt khẽ biến chứa nhiều khách nhân, hắn vội vàng cung kính nói. Này vị tiền bối, này tiểu lâu chính là tinh chủ Từ Đồng đại nhân địa phương, tiền bối nếu muốn tại tiểu lâu hưởng dụng, tiểu nhân tuyệt đối chuẩn bị tốt nhất xương phòng, tốt nhất mỹ thực điện tín, tối trẻ tuổi xinh đẹp thị nữ đến chiêu đãi tiền bối, nhưng là còn tình nhìn tại Từ Đồng đại nhân mặt mũi trên, không nên khó xử ở đây khách nhân. Ta sẽ không nói đệ tam biến, mọi người, đi ra ngoài. Rượu điếm lão bản sắc mặt không khỏi lại trắng chia ra, một cái run run, suýt nữa không ngã xuống. Góc chuyện audio.com. Nếu tại trên tay hắn kinh doanh lúc xuất hiện như vậy một việc sự, ngày sau hắn đã có thể không mặt mũi tại đây khỏa tinh cầu trên hỗn đi xuống. Ở tất cả những khách nhân không muốn mạo hiểm đắc tội như vậy một vị thần bí cao thủ, định đi điểm mặt mũi rời đi tiểu lâu lúc lầu 2 lại đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Các hạ chính là tiền bối, không đến mức như thế khinh người quá đáng đi sao? Ngay sau đó, liền gặp một vị thân màu bạc áo giáp trẻ tuổi nam tử, đi tới thang lầu phụ cận thoáng lấy một loại trên cao nhìn xuống ánh mắt nhìn thấy Lăng Vân, đồng thời thói quen tính bắn đạn ngực trái chỗ kia huy chương trên không tồn tại cho bụi. Tại hắn phía sau, còn có hai vị trẻ tuổi mỹ mạo cô gái, không một không có thánh kiếm sư cấp bậc tu vi, giờ phút này, đang hơi sùng bái nhìn hắn, vẻ mặt ngưỡng mộ vẻ. Ở đây khách nhân đại đa số là có kiến thức người, chứng kiến trẻ tuổi nam tử áo giáp trên huy chương, đều bị mặt lộ vẻ mặt. Đây là đại biểu cho Vô Tận Chi Thần Đại Nhân 12 đại thị vệ một trong dấu hiệu. Vô Tận Chi Thần Đại Nhân 12 thị vệ trong đó có thể có 2 vị thần giai cường giả, nghe nói còn lại 10 người cũng đều là vô cùng có khả năng thuận lợi tấn chức thần giai. Trời ạ, tại chúng ta trước mặt dĩ nhiên là một vị tương lai thần linh. Nghe được kia vị khách nhân ngôn ngữ, ở đây ánh mắt mọi người cũng rơi xuống trẻ tuổi nam tử trên người, kể từ đó, khiến cho trẻ tuổi nam tử hung nâng đắc rất cao, một bức đỉnh thiên lập địa đại nam tử khí khái, hắn phía sau kia 2 vị nữ tử đi theo trẻ tuổi nam tử bên người cũng lần cảm quang màu, nhìn trẻ tuổi nam tử ánh mắt thiếu chút nữa không toát ra sao nhỏ tinh đến. Lão bản có chút khẽ nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng trước mắt thần bí cường giả có thể là thần linh cấp bậc cao thủ, nhưng là vị này người trẻ tuổi dù sao cũng là Vô Tận Chi Thần thần thị, tương đương với Vô Tận Chi Thần vị này chân thần lĩnh vực tương lai thần linh, tự nhiên cực chịu coi trọng, nhìn tại Vô Tận Chi Thần mặt mũi trên, nói vậy vị này thần bí cường giả cũng không dám tiếp qua chia phần. Nghĩ vậy, hắn vội vàng chăn đệm ra một cái xuống đài giai nói. 2 vị, một vị là Đường Đường thần linh đại nhân, mặt khác một vị lại Vô Tận Chi Thần đại nhân dưới tay tương lai thần linh một trong, như thế khách nhân tôn quý cùng nhau giá lâm ta Thanh Giật lâu, thật sự là tiểu lâu tam thế đã tu luyện vinh quang, nếu là 2 vị đại nhân nguyện ý hãnh diện, tiểu nhân nguyện ý làm chủ nhân, mời 2 vị đại nhân thưởng thức một phen chúng ta Thanh Giật lâu đặc sắc. Chẳng biết nhị vị, trẻ tuổi nam tử cũng không phải ngu muội người, biết nếu thực bước trong lời nói, vì mặt mũi, vị này thần linh khẳng định sẽ không mua chính mình chướng, bởi vậy trên mặt cảm giác về sự yêu việt tuy rằng không giảm, nhưng quải lên đến hiền lành nụ cười. Vị này lão bản nói có lý, có thể cùng một vị thần linh quen biết cũng là vinh hạnh của ta, chẳng biết vị này các hạ có không hãnh diện một hàng đâu. Không đợi Lăng Vân nói chuyện đến nhấc hắn mặt mũi, lầu 2 Từ Lâm cũng đã nghĩ tới cái gì, nhìn thấy Lăng Vân, có chút khẽ nhíu nhíu mày đầu nói. Lăng Vân, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Lăng Vân, vốn thoáng có chút tạp âm từ lâu, không khí phảng phất cũng có chút khẽ bị kiềm hãm, phảng phất tạm dừng bình thường. Trẻ tuổi, thần giai, 2 tấn có một lũ đầu bạc. Góc chuyện audio.com, gặp qua Lăng Vân hình ảnh nhân, lập tức đem 2 bức đồ án trọng điệp lên đến. Text được lấy tại truyện phao, VN, vốn còn ngẩng đầu ưỡn ngực trẻ tuổi nam từ chân hạ một cái lảo đảo, suýt nữa không một đầu ngã quỵ về dưới. Những khác khách nhân cũng là đám đột nhiên biến sắc mặt lộ vẻ mặt. Nếu là bình thường thần linh, tại biết được đối phương có Vô Tận Chi Thần bối cảnh, hơn nữa tương lai cũng vô cùng có khả năng tấn chức đến thần giai lúc phòng chừng có bậc thang hạ lúc sẽ chuyển biến tốt hãy thu. Nhưng trước mắt vị này thần bí cường giả cũng bình thường thần linh, mà là Lăng Vân. Lăng Vân, Lăng Vân là ai? Đừng nói ngươi là chân thân ngồi xuống có khả năng nhất tấn chức vì thần linh thần thị, chẳng sợ ngươi là chân chính thần linh, một khi trêu chọc người ta, phòng chừng người ta ánh mắt cũng sẽ không chát một lần phất tay đem ngươi cấp diệt. Vô Tận Chi Thần cùng Bất Tử Minh Thần ngồi xuống nhẹ nhàng cùng Hắc Bào lão giả chính là tốt nhất ví dụ. Người ta mặc dù lập tức chân chính thần linh cũng giết, lại sao lại để ý ngươi như vậy một vị thần thị? Nghĩ vậy, trẻ tuổi nam tử trên trán mồ hôi lạnh nhất thời xông ra, ánh mắt Lăng Vân ánh mắt gian dần dần lạnh về dưới, sợ tới mức vội vàng kinh kêu một tiếng, chạy nhanh giải thích nói. Lăng Vân các hạ, vừa rồi là vãn bối không biết các hạ buông xuống, nhiều hơn có mạo phạm, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Còn thỉnh Lăng Vân các hạ đại nhân có đại lượng, không cùng tiểu nhân so đo, tiểu nhân cái này rời đi, không quấy rầy các hạ nhã hứng. Nói xong, bán dây cũng không dừng lại, lập tức Lăng Vân nơi cửa cũng không đi, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, lưu lại kia hai vị trợn mắt há hốc mồm cô gái. Những khác khách nhân tại phản ứng đi tới sau, cũng là lập tức đứng dậy, đám nghĩ muốn Lăng Vân cúi đầu hành lễ sau, rất nhanh ly khai tiểu lâu, chẳng sợ tiểu lâu lão bàn cũng bị hắn một ánh mắt đuổi. Trong chớp mắt trình kiện tiểu lâu ngoại trừ Lăng Vân, Tử Lâm, Thiên Tuyệt ba người ngoại, mọi người đã đi được sạch sẽ. Hiu, thân hình chợt lóe, Lăng Vân khoảnh khắc ra hiện tại Tử Lâm Thiên Tuyệt trước mặt. Cách chương.